Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, trong mưa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu tưởng sơn trên chân giày lính dẫm. Ở mặt đường vũng nước lên, cả người bị dồn dập nước mưa cọ rửa, một đường chạy xe tới đây. Quần áo trên người ở trong nước mưa, đã hoặc nhiều hoặc thiếu ướt đẫm. Bất quá hắn không đi nhiều quản, tại gần trấn Hoành Nhai vùng lân cận, liền dừng lại xe gắn máy, sau đó đi bộ hướng hắn biết thú nhân hóa ổ đi tới. Gió cũng vẫn không có dừng lại, mặc dù không lớn, nhưng là phối hợp mưa như thác lũ, quả thật làm cho tưởng sơn nhịp bước tiến tới và tốc độ giảm xuống rất nhiều, mang phòng vệ kính tầm mắt, ở trong mưa cũng nhiều thiếu bị quấy nhiễu, nhìn trước mắt đường phố, bị nước mưa cọ rửa, lại nhiều ít cảm giác thay đổi sạch sẽ mới mẻ, vùi đầu đi về phía trước, ngẩng trên tay trái, thời gian đã tới sấp xỉ 8 giờ, từ đến Hoành Nhai đi bên, đến bây giờ đi vào Hoành Nhai đoạn thời gian này, đã tốn mất hơn 4 tiếng. Ninh Giang bọn họ chắc ngã xe sông đi, xe sông nhưng mà so Hoành Nhai gần à. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, nhìn dần dần ở sáng sớm dưới bầu trời sáng ngời đường phố. Tiếp tục đi, chẳng qua là cơn mưa này nước không có một chút muốn ý dừng lại. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không tới trễ bão, như vậy mưa như thác đổ cộng thêm lớn gió quả thật có bão dấu hiệu. Cau mày, Tưởng Sơn chừng tra xét hạ đường phố, lắc mình tiến vào bên đường rộng mở cửa tiệm, không gian ngay tức thì một phiến yên lặng, không có bị nước mưa cọ rửa hắn, tháo xuống áo mưa vành nón, cởi xuống áo mưa, từ bên cạnh giống vậy đi vào cửa hàng tiểu hắc sau lưng chống nước ba lô. Móc ra máy tính bảng bắt đầu tra nhìn bản đồ, lớn như vậy mưa gió, đối với hắn bản liền chưa quen biết tuyến đường. Hơn nữa quấy nhiễu có chút lạc đường, Tưởng Sơn cần xác định phương vị, loài chó thú nhân hóa ổ đã không xa, chẳng qua là cùng nhau đi tới. Hắn đã đặc biệt nghênh ngang, nhưng là không có đụng phải một cái thú nhân hóa. Có lẽ, trời mưa liền thú nhân hóa cũng không ra vồ mồi sao? Tưởng Sơn trong miệng lẩm bẩm, sau đó xác định phương vị và bản đồ, thu hồi máy tính bảng. Xoay người vọt vào trong mưa to, ngẩng đầu nhìn xem bên kia nói cửa hàng nhà lầu không cao lầu cuối. Có thể cảm nhận được tiểu hắc tồn tại, Tưởng Sơn híp mắt nhìn bầu trời một chút, thiên không có mới vừa rồi như vậy mờ tối, không biết mặt trời sẽ không đi ra, mưa có thể hay không ngừng. Ngẩng đầu ngay tức thì, nước mưa rơi ở Tưởng Sơn trên mặt, bất quá hắn không có để ý. Nước mưa theo miệng của hắn che chở tuột xuống đến cổ. Sau đó ướt đẫm ngực, cúi đầu tiếp tục về phía trước. Tưởng Sơn tiếp tục hướng mục tiêu đi tới. Một đám đông nghịt bóng người, ở trên đường xe chạy đi. Có thể nhìn ra đều là quần áo mưa, cầm trên tay các loại vũ khí. Ở như vậy trong nước mưa, cúi đầu về phía trước. Phi ca, đến Hoành Nhai. Tống Phi gật đầu một cái, nhìn chung quanh tình huống, mở miệng nói, các huynh đệ, đến Hoành Nhai, cũng cho ta nhắc tới 120.000 chia tay cảnh giác. Nơi này chính là có thú nhân hóa, người vô tình nhưng là sẽ đòi mạng, cũng chú ý, có gió thổi cỏ lay gì, chớ khẩn trương, thời gian đầu tiên cho biết bạn đồng đội, để cho đoàn đội biết. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới là vương đạo. Mọi người thấp giọng cũng hưởng ứng hạ. Sấp xỉ 30-40 số người, đông nghịt tiếng vang một phiến. Bên cạnh một cái so sánh với hắn, thon nhỏ điểm bóng người, truyền đến tiếng nói. Trên bản đồ biểu hiện Hoành Nhai thú nhân hóa nơi tụ tập ở Hoành Nhai phía đông nuôi dưỡng căn cứ. Cách nơi này không xa, kêu mọi người cẩn thận. Chúng ta không đi điểm tụ tập, chúng ta chỉ ở chung quanh lùng giết lạc đàn thú nhân hóa. Người phụ nữ giọng nói đặc biệt rõ ràng nói ra bọn họ mục đích. Bọn họ biết mình thực lực, mặc dù bao gồm Tống Phi và nàng, dẫn đầu hết mấy người đều là người dị hóa, nhưng là bọn họ cũng không biết tự đại đi thú nhân hóa nơi tụ tập đi tìm phiền toái. Từ điểm giao dịch tình báo biểu hiện, thú nhân hóa nơi tụ tập có mấy chục con thú nhân hóa. Bọn họ hiện ở nhiều người như vậy đi lên, chỉ có thể cho chúng gia tăng cơm nước, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà bọn họ cũng chỉ là muốn từ hoành nhai chung quanh lùng giết một ít lạc đàn thú nhân hóa. Một, hai con thú nhân hóa, bọn họ có lòng tin có thể bắt lại, bất quá mới vừa rồi cùng nhau đi tới, ta nghe được xe gắn máy thanh âm, thật giống như cũng có người ở phụ cận đây. Người phụ nữ dễ nghe tiếng nói từ áo mưa trong truyền ra. Cái này làm cho Tống Phi cười một tiếng, mở miệng tiếp nối, điểm giao dịch như vậy người, trên trăm người nhận nhiệm vụ, bây giờ chiếm cứ ở Hoành Nhai, chưa có trở về điểm giao dịch liền có rất nhiều người. Rất bình thường, chúng ta quản tốt mình, không gây sự không sợ chuyện, loài người chúng ta không sợ. Bây giờ mấu chốt là thú nhân hóa. Người phụ nữ gật đầu một cái, khoát tay chặn lại, đám người về phía trước tiếp tục vọt tới. Bất quá rất nhanh, ở một cái chữ thập đường, xấp xỉ 40 người đội ngũ, phân tán ra, không sai biệt lắm 10 người một đội, chừng tứ tán mở, hướng trấn Hoành Nhai cái này phiến trải vẩy mở. Có điện thoại vô tuyến đối với tìm vật liệu và săn thú nhân hóa mọi người. Tách ra vẫn là so tụ lại chung một chỗ rất tốt nhiều. Tống Phi mang theo một đội. Ngoài ra hai đội cũng có Hãn Phỉ quân đoàn hai cái người dị hóa dẫn. Mà cái đó bị hắn gọi là Thiến Thiến người phụ nữ. Vậy mang một đội người. Tách ra đi xa. Dường như đây là bọn họ đã thành thói quen chiến thuật. Trời dần dần sáng, chẳng qua là như cũ so sánh với ngày thường, lộ vẻ được có chút mờ tối, nước mưa một mực không ngừng hạ, huyền náo trước cái thế giới này. Tưởng Sơn cúi đầu nhìn trước mặt một cổ thi thể, mặc dù ở nước mưa rội rửa, nhưng là như cũ có thể nhìn ra thi thể hẳn là mới mẻ. Nhiều nhất 24 giờ bên trong chết, tàn tả bị thú nhân hóa gặm ăn qua thi thể. Đã không nhìn ra hình người, chẳng qua là trên đất đao cái và trang bị cùng với quần áo. Còn có thể nhìn ra đây là một cái loài người, điểm giao dịch người, giày lính là điểm giao dịch kiểu dáng. Còn có khai sơn đao, đèn pin cũng phải, Tưởng Sơn trong miệng trầm thấp vừa nói, nhìn xem đường xe chạy thi thể trên mặt đất, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Trước mặt lại xuất hiện mấy cái xốc xếch thi thể, có thể nói giống như bị giết mổ qua gia súc, nội tạng và đầu lâu đều đã không gặp, chỉ có thể nhìn được một ít thân thể chân tay cụt. Ở nước mưa rội rửa, lẫn vào máu loãng ở đường cái vũng nước bên trong dạo rực. Cho nên nói, điểm giao dịch đoàn đội có lẽ đối mặt một, hai con thú nhân hóa còn có thể chiến đấu. Nhưng là Hoành Nhai như vậy thú nhân hóa cứ điểm tình huống. Ta đã ở điểm giao dịch nhiệm vụ lên nói rất rõ ràng. Đoàn đội nhỏ không có người dị hóa không nên tham dự. Nhìn dáng dấp vẫn là rất nhiều người bị lợi ích mơ hồ liền cặp mắt mình. Tưởng Sơn trong miệng lẩm bẩm, theo tàn phá thi thể tiếp tục đi. Hắn có thể nhìn ra những thi thể này bị thú nhân hóa kéo động tới. Tương tự bị chúng vừa ăn vừa kéo đi như nhau, dần dần, đã có thể thấy xa xa ruộng đất và sơn xuyên, thú nhân hóa cứ điểm đã rất gần, áo mưa ở giữa lỗ tai một hồi lay động, Tưởng Sơn ngưng thần nghe, hỗn loạn ồn ào tiếng nước mưa trong, hắn nghe được không giống nhau tiếng vang, theo tầm mắt nhìn lại, có thể cảm nhận được lên tiếng mục tiêu. Ở một cái lão bên ngoài tiểu khu thành giá ổn định siêu thị bên trong. Không có bất kỳ do dự Tưởng Sơn dậm chân đi tới. Đạp vũng nước, Tưởng Sơn tiếng bước chân. Ở trong mưa to vậy lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng. Lách cách, Tưởng Sơn không có bất kỳ che giấu nào mình hành vi. đi tới siêu thị phá vỡ bên cửa lên, né người nhìn, mấy con thú nhân hóa đang siêu thị vậy giống như bị phá bỏ và rời đi đi qua bên trong đại sành. Tụ chung một chỗ gặm ăn cái gì? Không cần suy nghĩ, nhất định chính là loài người thi thể, mà làm Tưởng Sơn bước chân vang lên, chúng đã ngẩng đầu lên lô. Vậy một đôi to lớn máu tanh con ngươi, cùng với dữ tợn phủ đầy máu thịt mặt mũi, đồng loạt nhìn về phía Tưởng Sơn. Tưởng Sơn yên lặng nhìn trước mắt khủng bố tình cảnh, chậm rãi khạc ra một hơi, trong tay quả đấm bị hắn ngay tức thì cầm, mũi chân trái về phía sau chậm rãi rời động, từ từ phát lực, dã man đụng, một tiếng gầm nhẹ, Tưởng Sơn ở ngay tức thì giống như ra khỏi nòng đạn đại bác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hướng giá ổn định siêu thị bên trong đã đứng lên thú nhân hóa phóng tới. Mà hắn ban đầu đứng mặt đất, vỡ vụn ra xi măng mặt, cùng với ầm ầm giống như nổ như nhau bắn ra tung tóe nước. Bất cứ thời khắc nào lại hiển lộ trước, mới vừa ở bùng nổ tốc độ có bao nhiêu mau, lực lượng kia có bao nhiêu bá đạo. Bành, vang lớn truyền tới, khắp khu vực mấy cây số bên trong tiếng nước mưa, cũng làm yên tĩnh lại, tiếng nổ thật to, xuyên thấu nước mưa, hướng bốn phía bồng bềnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.